Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi còn cố ý tới cửa phòng bệnh nhìn, bên trong là người nhà họ Phương. Vạn Dục Ninh đập một cái thật mạnh lên trên bàn. Di xác định, Di nhìn thấy rõ ràng chứ? Làm sao tôi có thể nhìn lầm chứ? Là thật. Sắc mặt Vạn Dục Ninh đầy đau khổ. Tại sao anh ấy lại lừa tôi? Người giúp việc không biết cô ta đang nói ai, chỉ lo âu nhìn cô ta. Cô Vạn, cô cũng đừng như vậy. Nhìn qua Phương Thành cũng không tốt lắm, nằm ở trên giường không ngồi dậy được. Vì sao Tưởng Viện Chu lại tiếp nhận điều trị cho Phương Thành? Anh ta cho là tôi không nhận ra được sao? Nếu trong lòng anh ta không có hứa tình thâm, anh ta sẽ không làm như vậy. Vạn Dục Ninh nói xong, cầm túi định đứng dậy. Người giúp việc vội vàng ngăn cản. Cô đi đâu? Đương nhiên là Tinh Cảng. Cô Vạn, hãy nén cơn tức lại đi. Bây giờ cô đừng cãi nhau với Tưởng tiên sinh. Vạn Dục Ninh đẩy ghế ra, sắc mặt lộ vẻ bi thương. Trong lòng anh ta bây giờ hoàn toàn không có tôi. Nếu như tôi không nói gì, có lẽ ngay cả chuyện tôi là ai, Tưởng Viện Chu cũng quên mất. Chuyện anh ta đã đồng ý, anh ta không được lận lọng. Người giúp việc theo Vạn Dục Ninh đi ra ngoài vài bước, tài xế cũng đi tới từ đằng xa. Cô Vạn, cô muốn về rồi sao? Gương mặt Vạn Dục Ninh cứng đờ, cố nở nụ cười. Đi với tôi xuống tiệm cà phê ở lầu dưới. Tôi muốn mua chút đồ ăn mang tới cho Viện Chu. Được. Tài xế không hề nghi ngờ, theo sau Vạn Dục Ninh đi xuống lầu. Xe chạy thẳng tới Tinh Cảng, tài xế vừa dừng xe, Vạn Dục Ninh liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Tài xế nhanh chóng muốn đuổi theo, người giúp việc đứng trước mặt ngăn anh ta lại. Cô Vạn đúng là đi tìm Tưởng tiên sinh, vợ chồng son cần có không gian riêng, chúng ta hà tất phải tới quấy rầy chứ. Nhưng mà... Đừng nhưng nhị gì cả, Tưởng tiên sinh sẽ không trách cậu đâu. Vạn Dục Ninh mang theo đồ trong tay bước nhanh về phía trước. Cô ta đi vào khu nội trú. Người giúp việc đã nói số giường bệnh cho cô ta biết. Nét mặt cô ta lạnh lùng bước tới. Tài xế lo lắng, vội gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu. Alo, Tưởng tiên sinh, cô bạn đã tới Tinh Cảng rồi, tôi không ngăn cản nổi. Bên kia nói một câu đã biết, liền ngắt máy. Vạn Dục Ninh đi tới tầng trệt muốn tìm. Cô đi qua từng phòng một, ngón tay của cô càng lúc càng siết chặt. Cô ta tìm được phòng bệnh của Phương Thành rất nhanh. Cô ta liếc nhìn bên trong, sau đó nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Phương Minh Khôn vừa đứng dậy, nghe được động tĩnh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ông giật mình biểu hiện ngay trên sắc mặt. Sao cô lại tới đây? Tuy rằng hai người đã từng có quan hệ bố chồng nàng dâu, nhưng chưa từng có ấn tượng tốt đối với cô con dâu này. Vạn Dục Ninh liếc nhìn qua ông rồi nhìn thẳng về phía giường bệnh. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của Phương Thành, lúc này cô ta mới chấp nhận sự thật này. Quả nhiên hắn đã an toàn tiến vào Tinh Cảng. Phương Thành nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tựa như rằng liếc nhìn cô ta một cái cũng là lãng phí thời gian. Vạn Dục Ninh bước tới. Thế nào? Thấy tôi rất giật mình sao? Dục Ninh, chuyện trước kia coi như quên đi. Sau này cô cũng đừng tới tìm chúng tôi gây chuyện, có được không? Quên đi sao? Vạn Dục Ninh nhìn về phía Phương Minh Khôn, nói lớn tiếng. Hắn hại gia đình tôi thành ra như vậy, dựa vào cái gì chứ? Phương Minh Khôn đi tới trước mặt cô ta, không cho cô ta tiến lên thêm một bước nữa. Rất sợ cô ta phát điên, sẽ làm chuyện gì đó gây tổn thương cho Phương Thành. Hứa Thỉnh Thâm nhận được điện thoại của Hứa Vượng xong, liền đi ra ngoài, đi tới bãi đỗ xe. Hứa Minh Xuyên đang cầm đồ giúp Hứa Vượng. Hứa Tỉnh Thâm đi tới phụ một tay. Sao lại mang theo nhiều đồ như vậy? Xem ra là trong khoảng thời gian ngắn không thể về nhà, mang theo đầy đủ hết, ta đều thu dọn xong. Hứa Vượng đóng cửa lại, Hứa Tỉnh Thâm xách theo một dương hành lý, đi về phía trước. Mấy người cầm túi lớn túi nhỏ đứng chờ ở trước cửa thang máy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn con số chằm chằm, khom lưng cầm lấy hành lý. Đợi được tới khi cửa thang máy kêu đinh một tiếng mở ra, cô đi vào trong cũng không ngẩng đầu lên. Hứa Minh Xuyên thì ngược lại, vừa nhìn thấy hai người đứng bên trong, ánh mắt đều nhìn thẳng. Hứa Vượng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đẩy con trai đi vào trong. Hứa Tỉnh Thâm vẫn cúi gằm, nhìn thấy hai đôi giày da sáng loáng. Cô ngước lên nhìn, một đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện ở trong tầm mắt. Đi lên thêm chút nữa. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm liếc qua gương mặt của Tưởng Viễn Chu, cô đứng thẳng dậy, thấy Lão Bạch đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước. Hứa Minh Xuyên thấp hơn so với anh, Ánh mắt người đàn ông liếc qua đỉnh đầu Hứa Minh Xuyên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong tấm kính của thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net